Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, vật đổi sao rời. Đang cảm thụ đến Hạ Vũ đến sau đó, không khỏi chắp tay, khiêm khiêm lên tiếng, vượt quá đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngươi chính là Thiên Lang Đế. Hạ Vũ mắt lạnh hỏi. Thiên Lang Đế ôn hòa nói, chính là tại hạ, đạo hữu năm đó lực địch Tây Phương Long, vô địch phong thái, bản đế đến nay chỉ nhớ như mới. Ngươi dung túng người tộc Thiên Lang, làm sằng làm bậy, hãm hại ta nhân tộc sinh linh, càng lấy ta nhân tộc trẻ sơ sinh làm thức ăn, tộc Thiên Lang đem giết. Hạ Vũ chuẩn bị ra tay, Thiên Lang Đế ánh mắt khinh thường, không khỏi cười nhạt châm chọc nói, phải không, từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc chuyện làm, ta tộc Thiên Lang so sánh với, sợ rằng liền sách giày cũng không xứng đi. Các ngươi nhân tộc tu sĩ, vì luyện khí, chu diệt vạn tộc tu sĩ, giống vậy có các tộc trẻ thơ đứa bé, vì luyện đan, vì tăng tiến tu vi. Các ngươi nhân tộc mỗi ngày đều ở sát hại yêu tộc các môn sinh linh. Thiên Lang Đế lạnh lùng lên tiếng. Hạ Vũ đạo tâm biết bao vững chắc, há sẽ bị hắn vài ba lời ảnh hưởng. Lạnh như băng nói, vật đổi sao rời, tu luyện giới cho tới bây giờ không có chân chính hòa bình thịnh thế. Dối trá, ngươi muốn đánh, liền ra tay đi. Thiên Lang Đế lạnh lùng nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Ta niệm tình ngươi tu đạo không dễ, quỳ xuống thần phục, ta liền tha ngươi một mạng. Ha ha, muốn cho bản đế thần phục, ngươi lấy là ta và vậy Tây Phương Long vậy, không chút nào tôn nghiêm sao? Thiên Lang Đế ngửa mặt lên trời cười to, ở muôn người ngắm nhìn hạ, Thiên Lang Đế cường thế ra tay, liền vẫy tay đại đạo xiềng xích xuất hiện, là lửa chi xiềng xích. Cái này loại đại đạo lực, không người nào có thể chống lại, nhưng mà Hạ Vũ, sớm ở mấy trăm năm trước, liền có chém chết đại đế thực lực. Hôm nay tang thương năm tháng mà qua, tự thân lại là có bắn chết người trường sinh thực lực. Ước chừng nhất kích, Hạ Vũ tay chém ngang thành đao, trực tiếp đem đại đạo xiềng xích chặt đứt, quay lại để cho vị này Thiên Lang Đế đầu người chia lìa. Bay rớt ra ngoài, nhất thời, trên trời hạ xuống máu vũ, dị tượng xuất hiện, đây là thiên khóc, là đại đế rơi xuống dị tượng, một đời thiên kiêu lúc này chết, vạn tộc khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng, vị này thanh đế rốt cuộc đạt tới vì sao làm ruộng bước. Đây chính là một vị đại đế à, quân lâm thiên hạ, không người nào có thể địch, hôm nay lại có thể bỏ mình. Hơn nữa còn lưu loát dứt khoát như vậy, không có nửa điểm lực phản kháng, đây cũng quá bá đạo đáng sợ đi. Vì thế, Hạ Vũ xoay người mắt lạnh nhìn chăm chú tộc Thiên Lang trụ sở. Một trường rơi xuống, cường thế xóa đi hết cái này cường tộc, giải quyết nhân tộc họa lớn. Hạ Vũ biết, ngày sau mình về lại nơi này số lần, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương này vũ trụ đã không thích hợp mình, có thể làm người tộc lại hơn một chút việc, liền làm nhiều một chút đi. Mặc dù chém chết một vị Thiên Lang Đế, ngày sau còn sẽ hiện lên cái thứ hai Thiên Lang Đế. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại mình muốn bảo đảm tộc quần khôi phục hưng thịnh. Ở tộc quần trước mặt, triều đại đại đế cũng sẽ chọn che chở mình tộc quần. Lưu lại vạn thế tiếng xấu thì như thế nào? Làm người hài lòng tộc nhưng sẽ nhớ mỗi một vị nhân tộc đại đế. Chọn đời nhớ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mỗi một vị đại đế là tộc quần. Làm bất kỳ công đức, trừ phi nhân tộc văn minh diệt tuyệt. Nếu không phần này chiến công, đem sẽ chọn đời truyền tụng. Hạ Vũ cường thế tiêu diệt Thiên Lang nhất tộc. Xoay người lại đến vụ tộc sở tại, mở bát môn, vận dụng toàn bộ thực lực, toàn bộ đem vụ tộc cái này đặc thù chủng tộc, lấy đại đạo chi địa xóa bỏ, không chừa một mống, vụ tộc đại đế bị chém chết, thiên địa lần nữa rơi xuống máu vũ. Hết thảy sau khi làm xong, vạn tộc lần nữa thần phục và run rẩy, bên trong tim vô cùng hoảng sợ. Đối với thần bí thanh đế, không dám có nửa tia làm nghịch. Giờ phút này, vạn tộc trong lòng đã tuyệt vọng, không dám lại hy vọng xa vời bên trong tộc xuất hiện đại đế, có thể dẫn tộc quần đi về phía hưng thịnh, coi như thành là đại đế thì như thế nào? Tộc Thiên Lang không đại đế sao? Vũ tộc không đại đế sao? Coi như là đại đế thì như thế nào? Nhân tộc vị này thần bí thanh đế, rõ ràng tu vi thông huyền, đạt tới đáng sợ bước, thế gian không người có thể địch. Nhân tộc ở nơi này nhất thế, định trước làm hưng. Nơi này, nhân tộc Nho Đạo, phụ trách ghi lại lịch sử đại giáo, giờ phút này lần nữa ghi nhớ cái này nồng đậm một khoản. Thanh đế cường thế ra tay, đánh chết dị tộc hai vị đại đế, làm người tộc giải trừ họa lớn. Vì thế, hạ vũ toàn bộ giải quyết sau đó, xa nhìn phương xa, rơi trên trái đất, chưa có trở về đi, xoay người lại đến tiên vực, đã từng cao không thể leo tới tiên vực. Hạ vũ đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh như băng, nói, vì trái đất võ tu giới, đã từng rời đi cố thổ chiến linh, hôm nay ta liền oanh phá tiên môn, cho các ngươi một câu trả lời. Hạ vũ bình thản thanh âm, vang khắp toàn bộ vạn tinh cương vực, vang khắp toàn bộ tiên vực. Hạ vũ rõ ràng nói chính là, năm đó Nam Tống thời kỳ trước kia, những cái kia võ tu tổ tiên, năm đó những thứ này tổ tiên, bị tiên vực sinh linh chặn ngoài cửa, bị vạn tinh cương vực thế lực lật đổ, chiến tới cuối cùng một binh một chốt, không có một cái hèn nhát. Hôm nay, tiên vực cửa như cũ đóng chặt, hạ vũ cường thế ra tay, rơi vào tiên vực trên cửa, đáng sợ đại đạo lực, trực tiếp đem chu vi vạn dặm san thành bình địa, tiên vực bền chắc không thể phá được cửa và tường thành. Ngay tức thì bể tan tành, hàng loạt sinh linh bị ảnh hưởng đến tử vong. Tiên vực chấn động, nhận ra hạ vũ là người nào, đã từng là trọng đồng người, cũng là xích diễm quân chủ, bọn họ trong miệng đã từng là bị ổi tội nhân đời sau, trong cơ thể chảy xuôi tội máu. Hôm nay cái này tội nhân đời sau đã có lật đổ toàn bộ hoàn vũ thực lực, chỉ cần hạ vũ ra lệnh một tiếng, tiên vực cao thủ trong phút chốc liền có thể đem tiên vực tàn sát không còn một mống. Coi như tiên môn không ra tay, xích diễm quân toàn lực công kích, vậy đủ tiên vực tổn thương nguyên khí nặng nề. Hạ vũ cả người thanh bào xuất hiện ở tiên vực thượng không, nhìn tất cả mọi người sợ hãi thần sắc, khinh thường nói, cao không thể leo tới tiên vực. Năm đó cự ta tổ tiên bước vào nội môn, bên ngoài toàn bộ chết trận. A, một tiếng khẽ quát, tràn đầy khinh thường, đối với cái gọi là tiên vực, không có nửa điểm tôn kính, từ trong lòng tràn đầy khinh thường. Lúc này, một cổ sắt thép nước lũ, khói báo động cuồn cuộn, cưỡi tinh kỵ, nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu Vô Tình, Thái Minh Vân, Vân, những thứ này xích diễm quân lão tướng lãnh, còn có Giác Yêu, giờ phút này toàn thể quỳ một chân, ánh mắt cuồng nhiệt, ngưng tiếng giống to, thuộc hạ Vô Tình, Thái Minh, Thái Uyên, Giác Yêu cùng gặp qua quân chủ. Đứng lên, hạ vũ thấy được đã từng là bộ hạ, không khỏi ánh mắt nhu hòa, không khỏi gật đầu nói. Thái Minh các người đứng dậy, chắp tay nói, quân chủ, hạ lệnh đi, chúng ta xích diễm quân đã chuẩn bị chiến đấu nhiều năm. Muốn luyện binh sao, vậy thì đi làm đi. Hạ vũ ôn hòa cười một tiếng, đoán được Thái Minh bọn họ tâm tư, trực tiếp nói, lần này đến phiên tiên vực sinh linh kinh hoàng, làm sao không biết, tiếp theo tiên vực phải đối mặt một trận tai họa lớn. Tiên vực và hạ vũ ăn Tết, hiện tại chỉ sợ cũng muốn bộc phát, nhất thời. Xích Diễm quân phun trào, dòng dã qua 1 tỷ tinh nhuệ, cưỡi thiết kỵ, trong phút chốc như thủy triều, hướng chung quanh dùng đi. Đường đường tiên vực, lớn như vậy cương vực, ở ngắn ngủi 1 ngày thời gian, liền bị Xích Diễm quân đánh hạ hơn nửa. Xích Diễm quân cắm vào mỗi cái cổ thành, không ai dám rút ra. Một khi rút ra, coi là đối với Xích Diễm quân khiêu khích, ý nghĩa không thần phục. Xích Diễm quân tinh nhuệ đem sau đó đạt diệt tuyệt mệnh lệnh. Xích Diễm tướng lãnh đem sẽ tàn sát thành, một mực đánh tới bọn họ thần phục. Cái này bất bại chi quân vẫn là Hạ Vũ sau lưng kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là nhất chân thành. Chỉ cần Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi chút nào bị chết, sẽ không do dự chút nào. Hạ Vũ nhưng lặng lẽ đi tới tử phủ, mình năm đó chính là ở chỗ này, và Trúc Giao phân biệt, sau đó lại gặp nhau mấy lần, có thể vẫn là bỏ lỡ. Hạ Vũ trở lại tử phủ, lập tức cảm giác được một đạo lạnh như băng sát khí phong tỏa mình. Một đạo màu trắng bóng người, hướng mình quả quyết đánh tới. Nhỏ hết sức tay trắng tràn đầy đạt tới dấu vết, nàng dung nhan tuyệt đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt trong suốt tràn đầy lãnh khốc vô tình ý định giết người. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng, Giao Nhi, giết. Trúc Giao nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, giống như đối đãi người xa lạ, hoặc giả nói là sống chết cừu địch. Hạ Vũ bước lui, chân mày sâu nếp nhăn. Nhìn Trúc Giao thần thái, rõ ràng và trước kia không giống nhau. Trước kia Trúc Giao, mặc dù trong trẻo lạnh lùng, nhưng đối với mình cho tới bây giờ sẽ không cái bộ dáng này. Hôm nay nàng, giống như một cái băng sơn, cao không thể leo tới. Hết thảy các thứ này biến hóa, tuyệt đối và năm đó tiên tri trong mộ thái thượng mộ có liên quan. Trúc Giao lấy được bên trong truyền thừa. Nàng trong cơ thể thái tuế đã hòa tan, hoàn toàn và nàng hòa làm một thể. Hạ Vũ không khỏi hét lớn, Giao Nhi, Vũ Nhi. Trúc Giao thân thể mềm mại chấn động một cái, tựa như khôi phục một chút trong sạch. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhưng mà chớp mắt bây giờ, nàng trong mắt tràn đầy vẻ giằng co. Thanh âm yếu ớt nói, Vũ Nhi, đi mau, nàng muốn giết ngươi. Nàng là ai? Hạ Vũ tức giận hỏi. Thái thượng, cơ hồ đồng thời, Trúc Giao trong miệng truyền tới một tiếng hai loại mùi vị đáp lại. Một đạo là Trúc Giao vốn là thanh âm, đối với mình tràn đầy vô tận quyến luyến và nhớ nhung. Ngoài ra một loại, đây là lạnh như băng vô tình, tựa như đối với Hạ Vũ có cực lớn sát ý. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trực tiếp xông lên, quát lạnh, ta quản ngươi là thứ gì, dám ở Giao Nhi trong cơ thể quấy phá, giết, oanh. Trúc Giao tu vi, so Hạ Vũ chút nào không kém, nói chính xác, mạnh hơn một ít, năm linh chuẩn đế tu vi, đại đạo hình thức ban đầu ước chừng hiểu ra 8 cái. Cái này so với Hạ Vũ còn nhiều 1 cái, có thể gặp Trúc Giao thực lực bây giờ. Đạt tới vì sao làm ruộng bước, so thánh địa thiên kiêu, mạnh hơn lần trước tuyến, cộng thêm Hạ Vũ căn bản không dám động dùng toàn lực. Dẫu sao là Trúc Giao, trong lòng nơi ràng buộc yêu người, toàn lực ra tay, ắt sẽ làm bị thương nàng. Trúc Giao nhưng một tim muốn giết Hạ Vũ, ra tay không có chút nào lưu tình, có thể tưởng tượng được, tiếp tục nữa. Hạ Vũ thất bại, đang tấn công Trúc Giao, tay nhỏ trắng, vạch qua từng đạo đại đạo dấu vết, đối với đạo lĩnh ngộ, xa ở Hạ Vũ bên trên, tựa như một cái viễn cổ lão gia đang hồi phục. Lúc này, nàng thân thể mềm mại chấn động một cái, thanh âm quen thuộc vang lên, Vũ Nhi, giết ta không sẽ làm như vậy. Hạ Vũ bị thương, không ngừng lui về phía sau. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trúc Giao thân thể, quả quyết bắt cái này kẻ hở, toàn lực thúc dục tự thân tu vi, sau lưng hiện lên bát môn, lưu chuyển ra đáng sợ bí lực, ngay tức thì bao phủ ở trúc dao trên mình. Hét lớn, bát môn niêm phong thuật, phong, ông, hư không sụp đổ, trúc dao mặt đẹp biến sắc, hiện lên một chút hoảng hốt. Có thể bát môn niêm phong thuật, uy chấn thiên hạ, nếu là bị thành công thi triển ra, có thể kiếm thoát ra khỏi đồng bối. Hiếm có trước ví dụ, trúc dao cũng không ngoại lệ, bị càng ngày càng mạnh bát môn niêm phong lực áp bách. Trên mình khí thế không ngừng giảm nhanh, Hạ Vũ xông lên, ôm nàng, rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sang-nối-siêu-ây-nối-kip-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.